Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 96, phần 96. Chương 96: Giết người dễ dàng, vứt xác khó. Khâu Tiểu Thư trong đầu chỉ có này một cái ý tưởng. Nàng nghe Clui miêu tả mảnh nhỏ thế giới tình huống, thật sự rất tưởng phỏng vấn một chút vị kia không thể nhìn thẳng ngoại thần Nại Á, này Khâu Bạch tuộc thịt liền phi ăn không thể sao? Tuy rằng đều nói quả hồng phải chọn mềm mà bóp, nhưng cũng không ai nói hải sản muốn chọn mềm ăn a, huống chi nấu lão bạch tuộc thịt so lốp xe càng khó nhai, ngươi có đang nghe ta nói sao? Clui nhìn rõ ràng có chút thất thần nhân loại đột nhiên hỏi, Khâu Tiểu Thư lập tức hoàn hồn mỉm cười tỏ vẻ, ta đương nhiên đang nghe. Ngài là nói Nại Á vì ngăn cản ngài thu về trung tâm vật, cho nên dùng hiến máu xe đem máu chuyển vận đến mảnh nhỏ thế giới quái vật cư dân trong cơ thể, làm cho bọn họ mang theo huyết đầy đất chạy loạn đúng không? Chúng nó ở kéo dài thời gian, Clui nói, bởi vì phó bản thời gian vừa đến chúng ta phải rời đi, vậy ngươi liền chờ rời đi về sau trực tiếp xé mở thời không chân thân buông xuống không phải có thể sao? Khâu Tiểu Thư khoa tay múa chân xé mở động tác, tựa như ngươi đi phòng tập thể thao trong thế giới Tiếp Vưu Ngọc giống nhau, mỗi cái thế giới đều có chính mình quy tắc, hơn nữa mỗi cái thế giới đều cự tuyệt ngoại thần tiến vào. Bất luận cái gì thần lựa chọn cưỡng chế tiến vào đều sẽ trả giá thảm thống đại giới. Clui tỏ vẻ, quy tắc là một cái thực phức tạp đồ vật. Đây là Nại Á lựa chọn thế giới dần dần dung hợp phương thức tới xâm chiếm địa cầu, mà không phải trực tiếp chân thân buông xuống. Phía trước trong thế giới ta là bởi vì tín đồ triệu hoán mới có thể ngắn ngủi buông xuống. Tuy rằng hành vi này ta có thể ở thế giới trước mắt phục chế, nhưng Nại Á phân thân cũng ở phó bản. Hắn một khi phát hiện nhất định sẽ có điều hành động. Đại Bạch Tuộc giải thích một đốn, nhìn biểu tình ngưng trọng Khâu Tiểu Thư hỏi, nhân loại, ngươi nghe hiểu sao? Này Phúc đi học nghe giảng mê mang bộ dáng quá quen mắt, Vưu Ngọc thường xuyên chính là này phó. Biểu tình, nghe hiểu, ta đương nhiên nghe hiểu. Khâu Tiểu Thư thanh thanh giọng nói, nói tóm lại chính là ngài hiện tại bởi vì các loại nguyên nhân vô pháp tiến vào mảnh nhỏ thế giới, yêu cầu chúng ta trợ giúp giải quyết địa cầu nguy cơ, khống chế thương vong số lượng là Khâu Tiểu Thư bản chức công tác, người trước rất quan trọng, người sau cũng cần thiết chú ý. Chúng sinh bình đẳng, mỗi điều sinh mệnh sau lưng đều là một gia đình, mọi người sinh mệnh đều rất quan trọng. Cho nên nàng tất không có khả năng tùy tiện phái người tiến vào phó bản nội. Từ tục tiểu muốn trước nói ở phía trước, này yêu cầu viết báo cáo xin tiến hành hành động, sau đó thượng tầng mở họp thảo luận ngài cung cấp kế hoạch tính khả thi. Nếu thông qua nói chúng ta còn sẽ lại sang chọn người tình nguyện lại tiến hành. Khâu Tiểu Thư nhìn Clui nghiền ngẫm biểu tình một đốn, hảo đi. Như vậy lưu trình đi một lần thật là rau kim châm đều lạnh. Đặc sự đặc làm, ta sửa sang lại hảo ngài kế hoạch sau sẽ lập tức hướng về phía trước tầng hội báo. Ngươi giống như hiểu lầm cái gì, ta cũng không cần các ngươi người mạo hiểm. Clui cười cười, ta chỉ cần một cái phía chính phủ bối thư thân phận tới chứng minh ta đáng tin cậy an toàn. Đối với các ngươi nhân loại vô hại. Trong văn phòng chợt an tĩnh lại, hai người đối diện một lát. Khâu Tiểu Thư trong lúc nhất thời từ vũ trụ vào nghề hoàn cảnh kém nghĩ đến lớn tuổi bạch tuộc nghỉ việc sau hẳn là đi con đường nào, ý thức được chính mình suy nghĩ gì đó, nàng hung hăng xoa nhẹ đem đầu, cảm thấy chính mình thật sự hẳn là đi làm một chút đi ô nhiễm trị liệu gia tăng lý trí sau nói, bạch tuộc đặc công sao? Thực đường đại ngôn đại sứ đều có thể, Clui ý tưởng rất đơn giản. Mảnh nhỏ thế giới cư dân cư trú đến phi thường phân tán. Hắn tuy rằng có thể chế tạo ra rất nhiều phân thân, nhưng là từng cái tìm tới môn đi hiệu suất thật sự quá thấp, nhưng này đó quái vật cư dân đều phải tuân thủ mảnh nhỏ thế giới quy tắc, mỗi ngày ra tới đánh xe. Cho nên hắn sẽ chế tạo ra một bộ phận tiểu bạch tuộc đãi khắp nơi các người chơi hoạt động chiếc xe thượng, ở bảo hộ các vị người điều khiển an toàn, đồng thời đối mỗi một cái lên xe hành khách tiến hành kiểm tra, hút đi bị ô nhiễm máu, làm bị lạc người chơi tìm về chính mình ký ức, mà có chút không nên tồn tại ra hỏa tác tức khắc treo cổ, phòng ngừa bọn họ lại hại người. Xét thấy không phải sở hữu người chơi đều sẽ hữu hảo mà tin tưởng ta như vậy quái vật vô hại, cho nên ta mới yêu cầu các ngươi chứng minh. Tuy rằng Krui tin tưởng Vưu Ngọc An lợi cùng tuyên truyền trình độ, nhưng là hiện tại thời gian khẩn cấp, vẫn là dùng càng đơn giản trắng ra phương pháp làm những cái đó chưa quyết định người chơi tin tưởng chính mình nhanh chóng nhất. Nhìn Khâu tiểu thư còn ở trầm mặc không nói, đại bạch tuộc lại đem phía trước tiến vào mảnh nhỏ thế giới người chơi biến thành quái vật cư dân sau mất trí nhớ tình huống nói thẳng ra, ngài đây là ở dùng bọn họ sinh mệnh uy hiếp ta sao? Khâu tiểu thư nhíu mày, Krui tỏ vẻ đương nhiên không phải, ta không có uy hiếp ngươi tất yếu, kia quá lãng phí miệng lưỡi, không bằng trực tiếp thôi miên ngươi. Đem ngươi biến thành ta con rối dựa theo ta mệnh lệnh làm việc, nhưng là đại bạch tuộc là tôn trọng nhân loại đại bạch tuộc, ta chỉ là không hy vọng đến lúc đó rời đi phó bản thời điểm còn có người chơi bị quên đi ở phó bản. Hơn nữa phó bản bộ phận nguyên trụ dân cũng không thiện lương, mỗi cái ban đêm bọn họ đều sẽ ra tới sinh động bình đẳng mà thương tổn người chơi cùng nguyên trụ dân. Cho nên ta mới muốn nắm chặt thời gian, giảm bớt thương vong. Đối phương thành khẩn ngôn ngữ làm Khâu tiểu thư ý thức được không thích hợp. Nàng xoa cái trán nói, ngài nói đúng, ta gần nhất trạng thái có điểm không tốt. Xin lỗi, thế giới chi gian dung hợp mang đến ô nhiễm. Gần nhất các nơi sương mù tần phát, các ngươi trong không khí đã tràn ngập thượng nại á ô nhiễm. Khó tránh khỏi bị thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Krui vươn xúc tua giác hút mở ra hấp thụ ở cái trán của nàng thượng, hút đi đối phương trong cơ thể ô nhiễm sau thu hồi, tuy rằng ở trên trán để lại một cái giác hơi dấu vết, nhưng lại làm Khâu tiểu thư một đoàn hồ nháo đầu chợt thanh tỉnh. Đa tạ Khâu tiểu thư, rốt cuộc ném xuống cái loại này hôn mê trạng thái. Nhìn nàng đã đặt ở máy bàn thượng tay, Krui mỉm cười nói, nhớ rõ thông chi các quốc gia chuẩn bị hảo phi cơ chuyến tiếp công dân về nhà. Đây là ta đối với bọn họ vô tư cung cấp thân thể mảnh nhỏ cảm tạ. Khâu tiểu thư tỏ vẻ tự nhiên, Krui hơi hơi gợi lên khóe miệng, quay đầu đối Vưu Ngọc nói, ta đã câu thông hảo, vậy là tốt rồi. Vưu Ngọc nhìn thời gian, buổi tối này đàn người tốt đại bộ phận liền về nhà nghỉ ngơi không ra khỏi cửa. Chúng ta đến nắm chặt ở buổi tối tiến đến phía trước nhiều tiếp mấy đơn, nhưng nại á lại hạ quyết tâm không cho bọn họ như nguyện. Cố ý tiếp cự ly xa đơn đặt hàng muốn kéo trường đơn đặt hàng hoàn thành thời gian, chỉ tiếc Vưu Ngọc. Người này từ nhỏ đến lớn đều vô tổ chức vô kỷ luật, căn bản không đem đơn đặt hàng để ở trong lòng. Đã từng hắn nhiều thống hận sĩ tài xế kéo người đua xe, hiện tại hắn liền kéo đến nhiều hăng say, quả thực là tùy chỗ lớn nhỏ kéo, có người vẫy tay trực tiếp liền dừng xe, trực tiếp đem hắn bảy tòa tích tích biến thành tiểu trung ba. Nguyên bản hạ đơn đặt hàng hành khách còn bất mãn hắn không trưng cầu chính mình ý kiến liền tự tiện kiếm khách, nhưng bị Krui hút đi ô nhiễm máu khôi phục ký ức sau, hắn một câu cũng không dám nói, sợ Vưu Ngọc đem chính mình ném xuống xe. A đoàn chơi không như vậy, hành khách càng ngày càng nhiều, mọi người đều đãi ở Vưu Ngọc trên xe không chịu rời đi. Krui chỉ có thể ở bên cạnh đảm đương một cái tâm lý sư nhân vật, không ngừng an ủi làm cho bọn họ bình tĩnh thả lỏng lại, ta nhất định sẽ mang các ngươi đi ra ngoài. Krui vì làm chính mình nói càng có thuyết phục lực, biến ra chính mình xúc tua, nhưng rõ ràng hiệu quả không tốt. khôi phục ký ức, các người chơi thấy xúc tua sau càng sợ hãi. Hảo đi. Đích xác không phải mỗi người đều là xúc tua khống. Krui tiếc nuối đem chính mình xúc tua thu hồi. Nhìn về phía Vưu Ngọc nói, ta cảm thấy hiện tại làm cho bọn họ tịch mịch liền hào, ta cũng là như vậy tưởng. Vưu Ngọc thấy ven đường lại có người vẫy tay, bất quá ngươi có thể đem bọn họ đều thu nhỏ một chút sao? Như vậy ta trong xe còn có thể tắc vài người. Krui, Krui, ta đi xem cốp xe có thể hay không phóng, đã biến trở về người thường hình thức người chơi xa không? Bằng có thể tắc có thể gấp quái vật hình thức phương tiện. Tới rồi mặt sau hành khách càng ngày càng nhiều trong xe thật sự là trang không được. Krui không thể không làm lại nghề cũ bò lên trên xe đỉnh, ngồi không dưới liền đi lên đi. Mặt trên không khí càng tốt phong cảnh cũng hào, noi theo hồ lộ hoa một cây đằng thượng bảy đóa hoa. Tốt đẹp, truyền thống, mà Krui tám căn xúc tua không có một cái nhàn rỗi. Đều gắt gao cố định các người chơi vòng eo như là thiên thủ quan âm giống nhau đem bọn họ treo ở không trung, mà ở sửa xe chạm nghỉ ngơi ăn bữa tối các người chơi. Xa xa liền nhìn một chiếc chung quanh đều treo đầy người màu trắng tích tích chậm rãi mở ra. Tràn ngập dị vực phong tình tạo hình làm người nghe thấy được sông Hằng thủy hương vị. Liền ngậm ở trong miệng yên đều quên trừ. Cuối cùng trực tiếp năng tới rồi miệng, nguyên tưởng rằng bên ngoài treo hành khách đã là cực hạn. Nhưng xe dừng lại lúc sau, cửa xe một khai thế nhưng còn từ bên trong lao xuống tới mười mấy người. Trực quan mà làm cho bọn họ cảm nhận được giao cảnh chảo chiếc xe quá tải tầm quan trọng, này đã. Không phải xe, đây là áp xúc tương bánh bao thịt, hơi chút đâm một chút đều sẽ bạo tương. Chờ đợi đã lâu Hoàng Mao. Tiểu Hòa thấy Vưu Ngọc xuống xe lập tức đã đi tới. Nhưng đã nghẹn một đường bàng quang nhu nhược chung mang thương Vưu Ngọc trực tiếp đem chìa khóa. Ném cho Krui liền hướng tới WC phóng đi. Toàn thân lực chú ý đều ở kẹp chặt. Căn bản không công phu cùng người chào hỏi, ngượng ngùng. Hắn sốt ruột thượng WC. Krui mỉm cười. Hoàng Mao Tiểu Hòa tỏ vẻ lý giải. Sau đó giơ tay cấp Krui kính cái lễ nói. Krui tiên sinh ngài hào. Ta là tới hiệp trợ ngài dưa leo đặc công. Xin hỏi hiện tại là tình huống như thế nào? Tình huống có điểm phức tạp, ta đợi lát nữa giải thích. Krui nhìn về phía chào đón NPC lập tức. Nói, giúp ta cải trang thành trừ bỏ ghế điều khiển bên ngoài không có chỗ ngồi xe buýt. Thân xe thép tấm thêm hậu, pha lê nếu là phòng bạo pha lê, mã lực cũng muốn tăng mạnh, tốt. Tiên sinh, NPC thực mau cầm chìa khóa rời đi. Người chơi khác nhóm lại xông tới hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì vừa rồi ngươi? Hành khách nhìn qua đều rất giống người. Một cái đại thúc thập phần nghi hoặc, như thế nào ta kéo khách nhân một cái so một cái lớn lên kỳ quái. Được cứu vớt người chơi nhịn không được nói, chúng ta vốn dĩ chính là người, bọn họ là phía trước tiến vào trò chơi người chơi. Krui ý bảo, đại gia trước không cần xảo về trước đến trên xe tiến vào người điều khiển phòng nói chuyện. Hắn sẽ giải thích rõ ràng tình huống, chờ Vưu Ngọc ném trên tay thủy ra tới thời điểm. Krui đã ngồi vào Hoàng Mao tiểu tử trong xe. Cầm hắn xe cơ microphone hướng sở hữu người chơi giải thích tình huống hiện tại, chúng ta cũng không miễn cưỡng sở hữu người chơi đều gia nhập trận này cứu viện. Nhưng nếu ngươi nguyện ý hỗ trợ, có thể đi vào này mấy chỗ địa chỉ. Krui nói ra sở hữu thế giới dung hợp đoạn đường, nơi này sẽ có chính phủ, nhân viên nối tiếp chỉ đạo. Nếu các vị có cái gì nghi vấn hiện tại đều có thể hướng ta vấn đề. Nhưng từ trước đến nay ầm ĩ, người chơi phòng nói chuyện lại một mảnh an tĩnh, không có người đáp lại, liền ở Hoàng Mao Tiểu Hòa chuẩn bị tự đạo tự diễn sinh động một chút không khí thời điểm. Đột nhiên có cái hơi chút non nớt thanh âm hỏi, nếu ta gia nhập, thì đại học có thể thêm vào thêm phân sao? Làm lời nói, Vưu Ngọc, Ta thừa nhận mặt sau tốc độ xe biến sắp có ta sốt ruột duyên cớ, Khâu tiểu thư. Khó trách đầu kỳ kỳ quái quái, nguyên lai là hỏng rồi, hôm nay là bữa sáng quán. Cảm ơn Mục Sơn cùng, Serena Miêu Bạc Hà, tỉnh lại vô vị, Đê Đê Dumpling, Bét Xin Sao Hai, không có ngươi vào đông, A Duệ Miêu Cá Lương, Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.